Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 46, đột nhiên nghĩ kết hôn. Cái gì từ ngữ có thể hình dung này? Một luồng ánh kiếm óng ánh. Không có, nó đã vượt qua hoàn mỹ, vượt qua cực hạn, vượt qua tất cả có thể bị vượt qua sự vật, thậm chí vượt qua bản thân. Nó từ nhỏ liền không phải có thể bị định nghĩa đồ vật. Đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo vốn vô danh, chính như kiếm này, nhưng kiếm tuy vô danh, lại có thể giết người. Kiếm bản giết người lợi khí, có thể giết chết đối thủ đã đủ rồi. Kiếm ý ngang qua, quyết chí tiến lên, mang theo chính là sinh mệnh chung kết, số mệnh tất cả, thiên ý hào quang. Hà Hằng sắc mặt rốt cục biến. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đem vấn đề nghĩ đơn giản. Vốn là hắn chưa bao giờ Thanh Kiếm Thánh để ở trong mắt. Cho dù kiếm 23 làm sao mạnh mẽ thì thế nào? Kiếm Thánh bản thân tu vi bất quá là sơ nhập đạo thai cảnh. Mà hắn lại là đạo thai cảnh đỉnh phong. Hai giả chênh lệch căn bản là cách nhau một trời một vực. Cho dù là đại thiên thế giới thiên tài xuất sắc nhất, cũng không thể vượt qua mười mấy cái tầng trời cảnh giới giết chết một tên đồng dạng thiên tài. Nhân vật này bản thân liền là trò cười. Nhưng hiện tại, hắn lại không thể không đối với kiếm thánh nghiêm nghị lên. Hoặc là nói, để hắn nghiêm nghị không phải kiếm thánh, mà là một nguồn sức mạnh. Đó là một luồng tên là thiên ý sức mạnh. Tự Hà Hằng đi tới trong cái thế giới phong vân này, vẫn ở đi ngược lên trời, bóp méo thiên đạo đại thế, để văn minh tiến trình sớm mấy trăm năm, để Hoa Hạ thần châu vận mệnh thay đổi. Để thiên thu đại kiếp nạn hầu như tiêu tan. Tất cả những thứ này từ lâu đã kinh động thiên ý. Bất quá thiên ý tuy mạnh, lại không thể trực tiếp ra tay hạ xuống thiên phạt, chỉ có thể mượn người khác. Mà hiện tại kiếm thánh chính là thiên ý kiếm trong tay. Trong chớp mắt, kiếm thánh thân thể phun trào lên một luồng sức mạnh vĩ đại, để hắn khôi phục thanh xuân. Sức mạnh nhảy lên tới trước nay chưa từng có cảnh giới. Chiêu kia kiếm 23 uy lực chớp mắt phóng đại gấp 10 lần. Cho dù là kiếm thánh chính mình cũng không ngờ rằng biến hóa này. Bất quá biến hóa này bản thân nhưng là phù hợp tâm ý của hắn. Hắn cảm giác mình đạt đến trước nay chưa từng có mạnh. Kiếm của hắn có thể chém chết tất cả tiên thần. Chết đi, kiếm thánh con ngươi từ từ phóng to. Óng ánh ánh kiếm xẹt qua hư không. Thời gian ở trong nháy mắt bị đọng lại. Bất quá này lại không đủ để nhốt lại Hà Hằng. Hắn quanh thân đột nhiên mở ra một vùng không gian, tự thành thiên địa. Hắn là pháp tác chủ, trật tự người sáng tạo. Đây là hắn thái cực thiên địa kết hợp huyền vũ trụ sau thăng hoa bản. Uy lực tăng gấp bội. Ở bên ngoài, chịu đến phong vân thế giới thiên đạo ảnh hưởng, kiếm thánh thực lực tăng vọt, thời gian bị đọng lại. Mà ở Hà Hằng quanh thân nơi, hắn mới là thiên, hắn mới là đạo, nơi này thời gian không bị ngoại giới quấy dày. Kiếm thánh cái kia bạo phát thực lực đến hắn thiên địa tự nhiên thu về dáng dấp lúc trước. Loại sức mạnh này, thương tổn không được hắn. Hà Hằng biểu hiện lạnh lùng không gì sánh được, song trưởng dơ lên thời gian. Một luồng hùng vĩ sức mạnh vô hình cùng quanh thân thiên địa phù hợp. Nổ vang không thôi, càn thiên kiếp phát động. Không giống với lần đó dùng để đối kháng si vưu thời gian. Lần này càn thiên kiếp chính là tự thân là thiên. Ở chính mình trong thiên địa, dù cho không bằng mượn phong vân thế giới lúc như vậy hùng vĩ, nhưng cũng ở Hà Hằng khống chế bên dưới. Bởi vì này nguyên vốn là sức mạnh của hắn, hiện tại càng tốt hơn phát huy được. Tổng thể uy lực không hề yếu lúc trước, thậm chí còn vượt qua. Chu vi 10 trượng bên trong, phong vân gào thét, sấm vang chớp giật, hùng vĩ sức mạnh tràn ngập, hóa thành vô hình thái cực bát quái đồ. Đối diện kiếm 23, hai giả hầu như trong cùng một lúc sử dụng, một phần vạn chớp mắt lúc va chạm, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ. A tị địa ngục, thái cực đồ âm dương nhị khí xoay tròn, cắn giết hết thảy, hai cỗ sức mạnh đáng sợ va chạm dưới sản sinh hậu quả có thể nói kinh thiên. Hư không càng ở trong nháy mắt phá tan rồi vô số vết nứt. đen kịt mà thần bí. Loại kia hủy thiên diệt địa, vô cùng vô tận sức mạnh kinh khủng lan tràn bốn phương tám hướng. Chớp mắt liền đem mấy trăm trượng bên trong tất cả vật còn sống sinh cơ mất đi. Siêu thần cung bên trong rất nhiều cường giả sắc mặt đại biến. Bọn họ từng cái đều là tuyệt đỉnh trở lên cao thủ. Trong đó thậm chí không thiếu tiếp cận vô danh loại kia cấp độ nhân vật. Nhưng là vào giờ phút này, hắn tự đáy lòng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Nếu không có siêu thần cung các loại kiến trúc vật liệu đều là đặc chất, đủ khiến vô danh loại kia cường giả khó có thể phá tan. Nếu không là Hà Hằng cùng kiếm thánh sức khống chế đều là kinh người. 9 tầng 9 sức mạnh đối với hội tụ đang đối kháng với đối thủ bên trên. Bằng không lần đụng chạm này bên dưới, toàn bộ siêu thần cung chu vi mấy chục dặm nơi đều phải bị triệt triệt để hủy diệt. Thiên địa tĩnh mịch thời gian, không gặp sau đó động tĩnh. Sau một khắc, động lại thời gian khôi phục bình thường. Bạch Tố Trinh có chút lo lắng nhìn về phía Hà Hằng ban đầu vị trí. Đen kịt vết nứt không gian từ từ khép lại. Hà Hằng thân ảnh sừng sững ở giữa không trung. Bất quá trên người hắn ngờ ngợ có thể thấy được, có 23 nơi kiếm thương. Bất quá xem ra đều không nặng. Vẻ mặt của hắn y nguyên vẫn là như vậy hờ hững. Quan sát hướng về kiếm thánh, hoặc là nói là kiếm thánh nguyên thần. Cơ thể hắn từ lâu ở vừa mới giao chiến bên dưới không chịu nổi, trực tiếp hóa thành bột mịn, mà nguyên thần của hắn cũng bị Hà Hằng trọng thương, liền muốn hồn phi phách tán, cũng không tiếp tục khả năng chuyển thế, cũng không có đời kế tiếp kiếm thánh Long Nhi. Nhìn Hà Hằng, kiếm thánh nguyên thần ánh mắt đặc biệt tĩnh mịch, nhưng cũng mang có một tia tiêu tan, hóa thành câu nói sau cùng, ta không cam tâm, nhưng đời này không tiếc rồi. Đúng đấy, hắn làm sao có thể cam tâm đây? Từ bỏ tất cả, sử dụng cả đời mạnh nhất một kiếm, chung quy vẫn không có đánh bại hắn một đời đối thủ. Hắn làm sao có thể cam tâm? Bất quá này đã không trọng yếu, cho dù không cam lòng thì có ích lợi gì? Kiếm thánh chung quy đi tới sinh mệnh cực hạn, bất quá hắn nhưng có thể tự nói với mình, hắn không tiếc không hối hận. Hắn một đời đều ở hướng về một cái mục tiêu nỗ lực. Cho dù xa không thể vời, nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Cho dù cuối cùng thất bại, cái kia lại có ngại gì? Này đã đầy đủ. Hắn kiếm thánh đi rồi thuộc về mình đạo. Không oán không hối hận. Cho dù vẫn chưa đạt đến hắn muốn đạt đến, nhưng cũng đã đầy đủ. Hắn là một cái chân chính tìm đạo giả. Nhưng tìm đạo giả cũng không phải là nhất định phải đạt đến nhất là đăng phong tạo cực cảnh giới. Chỉ vì đạo bản vô bờ, ai cũng đi không đến cực hạn. Tìm đạo giả chấp nhất chỉ ở cho bọn họ quá trình. Từ đầu đến cuối chưa bao giờ dừng bước lại. Cho dù cuối cùng thất bại, cũng là không tiếc. Bọn họ sở cầu xưa nay đều là ở trên con đường này đi càng xa xưa một ít. Ở chính mình đạo vẫn trước càng gần gũi một điểm cuối cùng mục tiêu. Chỉ đến thế mà thôi. Nhân sinh vốn đã không tiếc. Hà Hằng thăm thẳm thở dài. Trong lòng sinh ra mấy phần hưu quạnh cùng cô tịch. Lại là một vị đồng đạo ngã xuống. Con đường này, hắn có thể đi tới khi nào đây? Cũng không ai biết. Hà Hằng chỉ biết là, hắn chỉ có thể tiếp tục đi. Bạch Tố Trinh dường như phát hiện trong lòng của hắn không bình tĩnh. Lẳng lặng đi tới trước người của hắn. Nhìn trên người hắn cái kia 23 đạo kiếm thương. Có chút bi thống, càng lưu lại một đạo nước mắt. Hà Hằng nhẹ nhàng phất đi nước mắt trên mặt nàng. Ôn hòa nói, đừng khóc, nếu không là ta nghĩ tự mình cảm thụ một chút kiếm 23 kiếm ý. Bằng không kiếm thánh há có thể thương ta. Này thương không quan trọng lắm, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Ngươi làm sao như thế không yêu quý chính mình a? Bạch Tố Trinh có chút ai oán đạo. Hà Hằng nhìn nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đột nhiên nói, Tố Trinh, ta đột nhiên muốn kết hôn cùng ngươi. A, Bạch Tố Trinh kinh hô một tiếng. Sắc mặt kinh ngạc không gì sánh được. Có một loại có thể xưng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang biểu tình. Có kinh hỉ, có ngạc nhiên. Nơi càng sâu càng là một loại kinh hoàng tâm tình bất an. phảng phất ở làm một loại cực kỳ gian nan quyết định. Tất cả những thứ này đều rơi vào Hà Hằng trong mắt. Ánh mắt của hắn càng thâm thúy hơn, mơ hồ mang theo vô cùng hàn ý. PS, đại gia biết vô tình đạo kinh điển nhất kiều đoạn là cái gì không? Giết vợ chứng đạo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.